Trong lòng hắn, Thất Thất công chúa dường như con thỏ nhỏ chấn kinh, cuộn thành một đoàn, mở to hai mắt ngưỡng mặt nhìn nam tử ôm mình. Bởi có Dương Lăng bảo hộ, thiếu nữ này không có bị bất luận cái gì thương tổn. Dương Lăng chịu một kích này, thiên biến vạn hóa bí quyết có chút bất ổn, thoáng cái khôi phục lại dung mạo vốn có, hóa thành một gã thanh niên nam tử mi thanh mục tú. Hắn bộ mặt dáng dấp kiên cường như đao, lộ ra kiên nhẫn quả quyết, để lộ ra một cổ uy lực sát khí, khiến thiếu nữ trong lòng run sợ. Nguyên lai đây mới là dáng dấp chân thực của hắn. Thất Thất công chúa trong lòng cư nhiên thở phào nhẹ nhõm, người này thiếu nữ không có huyễn tưởng. Nàng muốn cho Dương Lăng mang theo nàng, rời xa Tây Hải, tự nhiên hy vọng cái người này không giống người thường. Lúc này trông thấy Dương Lăng khí chất cùng hình dáng tướng mạo, trong lòng cư nhiên có chút thỏa mãn. Không lâu trước đó, Thiên Ất, Thiên Tần, Thiên Canh hợp lực vây sát Ất một đạo nhân, Tam Quan Ma Thần, Nguyên Huyết Ma Thần cũng gia nhập chiến đoàn. Sáu phương nổi lên chém giết, nhất thời ai cũng thắng không được ai. Mà bên kia, Bạch Kiếm Phong thi triển kiếm thuật cùng Lão Giao Long đấu cùng một chỗ. Lão Giao Long có 10 vạn long binh, vốn không dễ bại trận. Nhưng trong thương mang thế giới, long binh uy lực không thể phát huy ra, bị kiếm quang Bạch Kiếm Phong hung hăng áp chế. Bạch Kiếm Phong cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, trong lúc đó hàng quang phun ra nuốt vào, Lão Giao Long bị vài vết thương. Hai người tranh đấu, thì ngẫu nhiên, Lão Giao Long bỗng nhiên nhớ lại thanh âm Bạch Kiếm Phong, chính là người đấu giá. Ánh mắt phát lạnh, quát hỏi là ngươi mua diệu ướm chân một. Bạch Kiếm Phong ha hả cười lão nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt hắn kiếm trong tay, trên tay chiếm tiện nghi, làm cho Lão Giao Long không ngừng lui về phía sau. Lão Giao Long trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hung lệ vẻ quyết tuyệt, hét lớn công chủ, lão nô chỉ có thể làm dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, cưng. Một bước này bỗng nhiên trong lúc đó, hắn quanh thân hộ vệ 10 vạn long binh, gắn bó một mạc, chiếu xạ ra quang mang chói mắt, oanh, kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem Bạch Kiếm Phong nổ bay đi. Nếu trên người hắn không có tiên phù hộ thể, một kích này tất nhiên khó thoát chết. Còn lại sáu người phụ cận tranh đấu cũng bị sóng xung kích thoáng cái bị bay. Bọn họ không giống Bạch Kiếm Phong, trên người có tiên phù hộ thể, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng người. Ất một đạo nhân trực tiếp bị trọng thương, hắn thấy thương mang thế giới bị phá, không dám lưu lại, lập tức bỏ chạy. Hai ma thần cùng ba thiên nô cũng bị vết thương nhẹ. Hai ma thần tạm thời ngăn cản, đợi Ất một đi xa, sau đó cũng thoát đi. Ba thiên nô cũng không đuổi theo, muốn đi kiểm tra thương thế Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong tuy có tiên phù bảo hộ, nhưng người bị chấn đến đầu óc choáng váng, tiên phù cũng bị tiêu hao mất. Sương mù dày đặc cũng diệt hết, tất cả nhìn thấy rõ ràng. Trong sát na, Dương Lăng âm thầm ra lệnh nói vấn thiên, cửu dương, trở lại vây ba gã tiên tôn tay trái ném đi, thi triển đạo gia thủ đoạn. Thất Thất công chúa bị một cổ nhu hòa lực lượng bao vây lại, thoáng cái bị tống xuất hơn vạn dặm. Mà Dương Lăng thì trong nháy mắt độn tới trước mặt Bạch Kiếm Phong, không nói hai lời, tế khởi ngũ hành phiên thiên ấm, hung hăng nện xuống. kinh thiên sát khí khiến Bạch Kiếm Phong thoáng cái từ trong hồn độn tỉnh táo lại. Trong lúc đó cuống quýt, đem một viên một bằng cánh tay thô hướng khoảng không ném đi. Đinh! Viên một cư nhiên thập phần cứng rắn, trong nháy mắt cản ngũ hành phiên thiên ấm. Cũng trong nháy mắt này, Bạch Kiếm Phong trên người quang hoa chợt lóe, chẳng biết bỏ chạy đi đâu. Dương Lăng thầm kêu đáng tiếc thu viên một này, gọi hai đồng tử bỏ chạy. Viên một này chính là diệu ướm chân một, chung quy rơi vào trong tay Dương Lăng. Cửu Dương Vấn Thiên hai đồng tử thiểm thiểm chợt lóe, tiêu thức không gặp. Hai người đều tính là bán tiên khí. Độn đi. Tiên tôn cũng không dễ bắt. Ba thiên nô cũng không đuổi kịp. Phương hướng Dương Lăng bỏ chạy, vừa lúc ngang qua chỗ vị trí thất thất công chúa. Thất thất công chúa này bị Dương Lăng tốn tới đây kinh ngạc hồi ức chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Đột nhiên, Dương Lăng rơi tới trước mặt. Nàng bị cổ lực lượng vây lấy, thoáng cái độn ra hơn 10 vạn dặm. Trong tai vang lên thanh âm Dương Lăng công chủ. Ngươi có thể đi trở về. Trước mắt quang cảnh biến ảo mấy cái sát na, thất thất công chúa mới thấy Dương Lăng dừng lại, đem nàng thả xuống. Ngư gào ga ga. Thất thất công chúa nghĩ đến mới vừa rồi bạo tạc, nhất thời khóc lên. Dương Lăng kỳ quái hỏi nàng khóc cái gì? Ngư Giao Gia Gia đã chết, vừa rồi nhất định là hắn 10 vạn long binh bạo phát uy lực, là ta không tốt. Thiếu nữ khóc đến cực kỳ thương cảm, lê hoa đái vũ, nàng bỗng nhiên ngẫm đầu tuyệt nhiên nói xin ngư dẫn ta đi. Dương Lăng thoáng cái ngây dại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 395 Di Quan Đồ. Dương Lăng đang hồi tưởng một chút. Mình cùng vị Long Cung thiếu nữ này tự hồ không có bao nhiêu giao tình. Nàng vì sao đột nhiên muốn cùng mình đi? Xin mang ta ly khai Tây Hải, đi nơi nào đều được. Thiếu nữ trong thần sắc tràn đầy vẻ cầu xin. Dương Lăng không nói hai lời, phóng xuất Cửu Dương Tháp, trực tiếp đem thất thất công chúa thu hút trong đó. Sau đó độn quay về Cửu Tiêu Cát. Đối với đột nhiên thỉnh cầu, Dương Lăng cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Hắn không biết nên đáp ứng hay không đáp ứng. Vì vậy thẳng thắn đem thiếu nữ đưa vào Cửu Dương Tháp. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận mới tính. Dương Lăng biến ảo dung mạo trở về Cửu Tiêu Cát, mà ba đồng tử lại cùng nhau tiến đến. Thái Cực đồng tử đắc ý rào rạc nói thế nào? Ta đã sớm biết chủ nhân đang nhớ mỹ nhân. Hôm nay rốt cục nắm lấy một người. Sau đó đối Cửu Dương đồng tử nói. Cửu Dương, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi với cô nàng này. Nếu nàng thời gian tới làm chủ mẫu, vạn nhất đắc tội, sau này sẽ phiền phức thật to. Vấn Thiên đồng tử cả giận nói thối lắm. Chủ nhân trong lòng chỉ có một mình tiểu thư, cái gì chó má mỹ nhân. Bản đồng tử lập tức đem nàng giết chết. Vấn Thiên này đối với Dịch Chân cực kỳ trung thành. Vừa nghe Thái Cực nói, lập tức nổi giận. Thái Cực đồng tử cười nhạt liên tục. Vấn Thiên, chuyện tình chủ nhân chúng ta há có thể quản. Chọc giận chủ nhân có thể đem ngươi đuổi đi a. Vấn Thiên đồng tử còn thật không biết Dương Lăng nghĩ thế nào. Trong lòng rùng mình, thầm nghĩ cô nàng này thật đáng trách. Giả bộ ưu buồn thông đồng cô gia nhà ta. Đợi có cơ hội, đem nàng giết mới tốt. Dương Lăng lại biến thành Đỗ Thanh Giang, xuất hiện tại đảo nhỏ Cửu Tiêu Cát. Biến mất non nửa ngày, ai cũng không biết Dương Lăng làm cái gì, có khi hắn đang tích cực chiêu nạp tán tu đệ tử. Dương Lăng trở về không lâu, La Tú hôm nay bỗng nhiên nhận được phù chiếu trong môn truyền đến. Vội vã tìm đến Nguyễn Cường. Hai người thương nghị một phen. Bỗng nhiên mang theo các đệ tử. Phản hồi Thanh Minh kiếm phái. Dương Lăng ám thi đạo thuật, nghe được hai người đối thoại. Nguyên lai, hôm qua có người cầm ngọc phù tại Cửu Tiêu Các mua được đi tới Thanh Minh kiếm phái làm chân truyền đệ tử. Kim Bút Tiên Tôn nổi giận, nhanh chóng triệu La Tú mấy người trở lại, hỏi tình huống. Một đám người kể cả Dương Lăng chiêu nạp trên trăm danh tán tu, nhất tịnh phản hồi Thanh Minh kiếm phái. Lúc này, Nguyễn Cường mấy người bỗng nhiên nghĩ Dương Lăng chiêu nạp những tán tu này thật sự là một chuyện tốt. Trưởng giáo tức giận, sợ rằng phải tìm người làm sai có những tán tu này còn nói được một chút. Dù sao, chiêu nạp một đám tán tu trở về cũng là công tiếc. Trở lại Thanh Minh kiếm phái, Dương Lăng lại về Thanh Trúc Uyển, La Tú ba vị chân truyền đệ tử thì đi gặp trưởng giáo. Tây Hải hành trình, Dương Lăng thu hoạch Pha Phong, lúc trở về chuẩn bị nghiên cứu đại thư cùng Sinh Tử Môn. Cùng người một hồi đàm đạo xong, trong Thanh Trúc Các sớm nghẹn một ngụm ác khí, Trần Hoàn lập tức bạo phát. Khi Dương Lăng mới trở về Thanh Trúc Uyển, Trần Hoàn lập tức quát lên Đỗ Thanh Giang. Ngươi tự hồ không hề ít tuyệt phẩm bảo khí. Có hay không có thể cho Vi Huynh mượn một kiện? Dương Lăng vừa nghe, đã biết người này muốn nháo sự cũng không nói gì. Lặng yên đem một đường cổ quan bắn ra. Cổ quan này rót vào trong đất, sau đó từ lòng bàn chân Trần Hoàn chui đi tới. Trần Hoàn nghe gan bàn chân tê rần, nhất thời có chút si ngốc ngơ ngác. Dương Lăng cười nói thực sự không khéo, tiểu đệ chỉ có một hai kiện, đều đưa cho từ trưởng lão. Trần Hoàn gật đầu, đờ đẫn nói không sao, Vi Huynh tặng ngươi một kiện. Cư nhiên đem tuyệt phẩm bảo khí của mình, một thanh trường kiếm, giao cho Dương Lăng. Dương Lăng vẻ mặt cảm kích mà tiếp nhận đa tạ sư huynh. Mấy người còn lại há to miệng ra, cái Trần Hoàn này, chớ không phải là choáng váng chứ. Thế nào lại đem phi kiếm đưa cho người kia? Tặng kiếm xong. Trần Hoàn bỗng nhiên thở dài một tiếng, Vi Huynh chợt có sở ngộ. Muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Các ngươi chớ quấy rối. Nói xong, xoay người quay về lầu các đi tu luyện, lưu lại một đám tu sĩ ngạc nhiên. Thu thập xong Trần Hoàn, Dương Lăng đang chuẩn bị giống như trước, trốn vào đất ngầm tu luyện. Chợt thấy La Tú bay tới. Hắn đối với Dương Lăng cười nói chúc mừng sư đệ. Trưởng giáo còn tán thưởng ngươi. Chỉ cần thông qua xét duyệt, ngươi sẽ là chân truyền đệ tử. Dương Lăng lộ ra biểu tình mừng như điên đa tại La sư huynh dẫn dắt. La Tú ha hả cười là ngươi làm tốt mà. Dừng một chút, hắn thần tình chuyển sang nghiêm túc. Sư đệ, Nguyễn sư huynh gọi ngươi qua đó, có chuyện cùng ngươi nói. Dương Lăng nghĩ thầm mười phần. Cùng hứa sĩ luôn chết có liên quan. Cái kia tai họa. Đã chết cũng làm cho phiền phức người khác. Cùng với La Tú độn quan theo hắn rời đi. Trong Thanh Minh kiếm phái. Có một tòa Thanh Minh động thiên. Mặc dù không bằng Thái Dịch động thiên thật lớn như vậy. Nhưng cũng không kém. Tiến nhập trong động thiên. Dương Lăng bị đưa đến nơi Nguyễn Cường tu luyện. Địa phương Nguyễn Cường tu luyện, phong cảnh đặc biệt, nơi chốn đều là kỳ phong quái thạch. Trong đàn quái thạch có một mảnh lâm viên, Nguyễn Cường đang ở trong đó tu luyện. Dương Lăng, La Tú vừa rớt xuống, Nguyễn Cường liền đi ra đón cười nói Đỗ sư đệ, La sư đệ, bên trong mời. Nguyễn Cường cái chân truyền đệ tử này như vậy khách khí. Dương Lăng biết không tầm thường. Nhưng hắn tài cao mật lớn. ngược lại cũng không sợ người như vậy có thể hại mình. Vì vậy thản nhiên cùng La Tú tiến nhập. Trong đan thất tu luyện của Nguyễn Cường đã ngồi 69 tên đệ tử. Những đệ tử này đều là nội môn tu sĩ cùng Dương Lăng cùng đi tới Tây Hải. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nguyễn Cường nói gọi mọi người đến là có chuyện muốn nói. Trước đây, trưởng giáo Chí Tôn đem chúng ta gọi tới đại điện, hỏi chuyện tình Hứa Sĩ Luân sư đệ. Nói Hứa Sĩ Luân sư đệ tại Cửu Tiêu Các bán ra danh ngạch chân truyền đệ tử. Đối với việc này, Vi Huynh cũng không biết trong các ngươi có thể có biết đến không. Có thể trở thành nội môn đệ tử, không có một người nào là kẻ ngu si, vì vậy đều biểu thị không biết. Nguyễn Cường gật đầu, xem ra chúng ta cũng không biết chuyện này. Ai, Hứa Sĩ Luân sư đệ, lúc này gây ra đại họa. Trọng Yếu nói cho hết lời. Thấy tất cả mọi người thông minh, Nguyễn Cường không nói thêm gì nữa. Nói vài câu nhàn thoại, liền khiến mọi người giải tán đi. Nhưng độc lưu lại Dương Lăng. Mọi người đi, Dương Lăng đứng lên, không tự nhiên nói nhị vị sư huynh còn có chuyện gì phân phó. La Tú cùng Nguyễn Cường nhìn nhau. Nguyễn Cường nói Đỗ sư đệ, nếu không có ngươi chiêu nạp hơn 100 danh tu sĩ, trưởng giáo hôm nay có khả năng sẽ nghiêm phạt chúng ta. Hứa Hồng sư muội đã bị giam lại, Hứa Sĩ Luân sư đệ còn chẳng biết đi đâu, trưởng giáo thật là tức giận. Dương Lăng vừa nghe cũng liền minh bạch. Kim Bút Tiên Tôn đang nổi nóng, thấy ai ngờ người đó. Nhưng Dương Lăng mang về hơn 100 tán tu, nhiều ít cũng là công lao. Trưởng giáo là nhất giáo tôn sư, bất hảo phát tác. Tuy là một chuyện nhỏ, nhưng tại thời khắc mấu chốt, nổi lên đại tác dụng. Bởi vậy La Tú, Nguyễn Cường hai người đều đối với Dương Lăng có chút cảm kích. Dương Lăng vội vàng nói đều là nhị vị sư huynh lĩnh đạo tốt, tiểu đệ chỉ là làm tròn bổn phận. Nguyễn Cường cười, sư đệ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi lập công lớn. Ta cùng với La sư đệ đã song song đệ trình nội môn trưởng lão viện, giúp ngươi sớm ngày trở thành chân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử, muốn trở thành chân truyền đệ tử, phải qua một cửa nội môn trưởng lão viện. Đương nhiên, lúc đó còn có một loạt khảo hạch, quá trình phức tạp hơn nữa dài dằng dặc. Dương Lăng vội vã tạ ơn, trong lòng cũng vui, một khi trở thành chân truyền đệ tử, ngày sau hành sự sẽ tiện lợi hơn. Cùng ngày, Nguyễn Cường đem Dương Lăng giữ lại, bảo hắn ở đây mà tu luyện. Trong Thanh Minh Động Thiên linh khí dư thừa, là nơi tu luyện thật tốt. Dương Lăng vẻ mặt cảm kích, tỏ vẻ biết ơn, không có chối từ. Ở lại chỗ Nguyễn Cường, Dương Lăng rốt cục tạm thời yên ổn, có thời gian nghiên cứu mấy thứ đông tây mới được. Trong Kim Quang, Sinh Tử Kiều đã bị phá đi cấm chế, im ắng mà huyền phù giữa không trung. Đối với đạo khí này, Dương Lăng tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian mà tế luyện, chuẩn bị tạm gác lại sử dụng sau này. Mà bản đại thư thì khiến Dương Lăng thập phần để bụng. Kim Quang liên tục trùng kích vài lần, cũng không có luyện hóa được đại thư. Tự hồ nó căn bản không hại sợ Kim Quang. Đại thư đệ nhất trang bị Kim Quang lật ra, trong Kim Quang lập tức bay lên một mảnh rậm rạp phù văn. Vừa thấy phù văn này, Dương Lăng nhất thời thấy trong cơ thể đạo khí chấn động đạo lực. Có 13 loại đạo lực sinh động nổi lên, cùng phù văn sản sinh cảm ứng. Ê! Loại phù văn này tự hồ là do vô số loại đạo phức tạp cấu thành đại đạo. Có thể nói nó tối phồn, cũng có thể nói nó tối giản. Dương Lăng nội tâm khiếp sợ, tiếp tục lật sang đệ nhị trang. Quả nhiên, lại bay ra một mảnh phù văn. Như vậy, đại thư này bay ra ba mảnh phù văn. Mỗi một mảnh phù văn đều kết thành một tòa phù trận, cao ngất khó tới gần. Kim quang cũng bị bức mở ra. Cửu Dương Tháp phóng xuất diệp quang, kim quang vọt qua, diệp quang nhất thời kêu thảm thiết quát to: đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi bí mật đạo thư này. Dương Lăng dừng kim quang lại, lạnh lùng nói: diệp quang, đạo thư này từ đâu mà có? Có cái bí mật gì? Thư này chính là đại đạo thư, có trước bàn cổ giới, ở chỗ sâu nhất tại trong vũ trụ ngưng tụ mà thành. Ngươi muốn hỏi lai lịch nó, ta cũng nói không rõ. Nhưng trên thư này xác thực ghi chép ba loại có thể thành tựu vô thượng đạo quả đạo kính. Bất quá, đại đạo thư có toàn bộ ba quyển sách, mỗi quyển sách chất chứa ba đạo kính. Dương Lăng trong lòng khẽ động tiếp tục nói: ta vốn là một gã tán tu, sau lại cơ duyên xảo hợp, được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, còn có sinh tử môn cùng đại đạo thư. Diệp Quang nói, là những thứ này. Dương Lăng ngữ khí băng lãnh, kim quang lại bắt đầu cuồn cuộn. Diệp Quang trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ: nếu là đã chết, cái gì cũng không có, người này thủ đoạn lợi hại, ta nếu không nói, ngược lại bị hắn luyện hóa. Vì vậy, hắn bỗng nhiên trợn mắt: nếu ta đem tất cả nói ra, ngươi có nguyện ý tha ta không? Dương Lăng: chí ít ngươi có thể lưu lại một cái mạng. Diệp Quang cắn răng: một cái được, ta tin ngươi. Vừa rồi ta chỉ nói một bộ phân, còn có một số việc chưa nói. Ngoài trừ sinh tử môn, đại đạo thư, trong tay ta còn có một kiện bảo bối. Đồ? Cái gì đồ? Dương Lăng hỏi. Diệp Quang trên người cương khí cuồn cuộn, trong cương khí xuất hiện một trương đồ bản vẽ. Kim Quang quyển một cái, đem bản vẽ mở ra. Dương Lăng lập tức phát hiện đây là trương cự đại địa đồ. Địa đồ có thể lớn có thể nhỏ, chính là một kiện bảo vật. Trên bản đồ này có rất nhiều tinh quang lóe ra từng địa phương. Những tinh quang này Dương Lăng nhìn không rõ, nhưng cảm giác trương đồ này không đơn giản, nói đây là một trương địa đồ. Diệp Quang mở to mắt nói: ngươi không thấy được quan điểm trên trương đồ sao? Thông qua trương đồ này, ngươi có thể đến chỗ vị trí mỗi một cái quan điểm. Trương đồ này tên là Di Quang đồ. Dương Lăng nhất thời lấy làm kinh hãi: cái gì? Mỗi một chỗ đều có thể tùy thời mà đến. Hắn lại liếc mắt nhìn địa đồ. Trên địa đồ, quan điểm nhiều trên trăm vạn. Quả nhiên là kiện chí bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 396 Thanh Minh Động. Diệp Quang lại nói: ta đã từng thông qua địa đồ này, không ít địa phương ở ngoài Cửu Châu. Dương Lăng thầm kêu vận khí. Ngày trước nếu hắn không hạ thủ vừa nhanh vừa ngoan, nói không chừng Diệp Quang đã thông qua địa đồ này mà đào tẩu mất. Sau này có Di Quang đồ, hành sự phương tiện rất nhiều, tùy thời tùy chỗ có thể đi đến các nơi Cửu Châu. Lúc sau, Dương Lăng lại hỏi kỹ Diệp Quang. Diệp Quang không dám giấu diêm cái gì, trái lại đều nói ra. Đem Diệp Quang ném vào Cửu Dương Tháp, Dương Lăng bắt đầu quan sát Diệu Ứng Chân Một. Thiên địa trong lúc đó có ba loại chân mục, phân biệt là trường sinh chân mục, diệu ướm chân mục, thông thiên chân mục. Trong đó diệu ướm chân mục này, diệu dụng rộng khắp, thích hợp nhất để luyện chế pháp khí. Rất rõ ràng, trong kim quang căn viên mục này chỉ là diệu ướm chân mục một bộ phân. Tam đại chân mục đều có thể sinh trưởng. Ta đem nó trồng trong nhất nguyên cảnh, chẳng biết có thể sống không, nghĩ đến liền làm. Dương Lăng lệnh Cửu Dương đồng tử đem Diệu Ốm Chân một nát đến Nhất Nguyên Cảnh. Trong Nhất Nguyên Cảnh, ngang dọc 36 vạn dặm, có dư thừa thuần dương linh khí. Trên một mảnh đất bỗng nhiên oanh một cây viên mục đâm thật sâu xuống dưới đất. Diệu Ốm Chân một vừa chạm đất, nhất thời sinh ra bộ rễ. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mở dài ra tinh tế nha bao. Chủ nhân, sống Cửu Dương đồng tử kêu lên. Dương Lăng trong lòng vui vẻ. Tuy rằng biết rõ chân một này sinh trưởng chậm rãi, có thể dài lớn, có thể ít, có thể nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Dương Lăng đang ở Thanh Minh kiếm phái, không tốt chủ định tu luyện. Bởi vậy chỉ là đã thông kinh lạc, không có cơ hội nghiên cứu trong đại đạo thư ba đạo phù trận. Thời gian trong bất tri bất giác qua đi, đảo mắt là mấy ngày. Cửu Dương Tháp, Nhất Dương Cảnh. Thất Thất công chúa bị Dương Lăng thu hút vào nơi đây, đã có mấy ngày. Cửu Dương đồng tử này cư nhiên cũng có cẩn thận tư tâm, cho rằng Dương Lăng chấm được nữ tử này, vì vậy đặc biệt chú ý nịnh bợ, lúc nào cũng mệnh lệnh dược đồng trong Nhất Nguyên Cảnh tiến lên hầu hạ. Ngày trước, Dương Lăng đem linh dược trong Thái Dịch Đỉnh đều nhổ trồng trong Cửu Dương Tháp. Hơn 1.000 danh dược đồng liên quan cũng đều dời đi qua, chịu Cửu Dương đồng tử quản lý. Những dược đồng này đa số tâm tư đơn thuần, thập phần nghe mệnh lệnh của Cửu Dương. Thất Thất vừa đến Nhất Nguyên Cảnh, nội tâm thập phần sợ hãi, cho rằng Dương Lăng sinh ra ác ý. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện nơi đây đợi hắn thập phần tốt. Hơn nữa có một gã tiểu hồ ly khả ác, mỗi ngày tìm đến nàng chơi đùa. Thất Thất từ nhỏ sinh hoạt tại nhà đế vương, chung quanh có vô số huynh đệ tỷ muội, người người trong lúc đó cảm tình lạnh lùng, như là người xa lạ. Tuy nói nàng là công chủ, được rất nhiều hạ nhân kính nể, lại chưa có qua như hôm nay như vậy nhẹ nhàng kinh lịch. Lúc này tiểu hồ ly ghé vào trong lòng Thất Thất, lười biếng hiếp mắt. Dương Lăng đã có đoạn thời gian không mang nó đi ra ngoài chơi, tiểu hồ ly hơi có chút bực mình. Bất quá Thất Thất đến khiến nó thêm một người bạn. Dương đồng tử tuy rằng trưởng quản tất cả, là vương nơi đây, nhưng tiểu hồ ly địa vị tuyệt đối phải tại trên Cửu Dương đồng tử. Tiểu gia hỏa này có cái gì phân phó, Cửu Dương đồng tử vui vẻ liền nhanh chóng làm, tuyệt không nửa phần do dự. Chỉ vì đồng tử này biết tại trong lòng chủ nhân nhà mình tiểu hồ ly địa vị thập phần trọng yếu. Thất Thất khẽ vuốt tiểu hồ ly bộ lông mềm mại, thần thái an bình, nhẹ giọng nói linh lung. Ngươi nói Dương đạo hữu bao giờ thì thả ta ra? Tiểu hồ ly không nói chuyện. Cửu Dương đồng tử thanh âm lại vang lên, đạo hữu yên tâm, chủ nhân nhà ta chuẩn bị thật tốt rồi, là ngươi có thể đi ra ngoài. Thất Thất bỗng nhiên cười không thể ra cũng rất tốt. Ở đây non xanh nước biếc, vô ưu vô lự, so với Long Cung muốn khá hơn. Cửu Dương đồng tử là thành thực, có cái gì nói cái nấy. Nói đạo hữu, chủ nhân lưu ngươi ở đây, sợ là coi trọng ngươi. Ngày trước, đạo hữu cùng Bạch Kiếm Phong đánh nhau, thiếu niên được ngươi bảo hộ đó là chủ nhân nhà ta. Thất Thất mặt đỏ lên, ngươi người này nói bậy, trong lòng lại nghĩ, nguyên lai ngày đó chính là hắn A Đương Sơ đối Dương Lăng tức giận phát cáu. Lúc này toàn bộ đã không có. Nàng lắc đầu. Nàng dứt bỏ tất cả tư tự rồi. Thầm nghĩ chung quy sống không ổn. Nhân cơ hội này, ta không bằng hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới. Lại nói Thanh Minh kiếm phái Dương Lăng, một bên tu luyện. Thường xuyên đi về phía Nguyễn Cường cùng vài tên tiểu chân truyền đệ tử Nguyễn Cường thu thỉnh giáo. Đối với Thanh Minh kiếm phái, cũng dần dần không hề ít lý giải. Thanh Minh kiếm phái sáng lập là Thanh Minh tử. Truyền tới hôm nay, đã có tên 10 vạn năm lịch sử. Có thể nói đã lâu. Thời gian thật dài. Cửu Châu kỳ thực xuất hiện quá nhiều môn phái, nhưng đa số biến thành rác rưởi. Tới hôm nay rồi, hình thành tiên đạo cửu phái độc đại. Thanh Minh kiếm phái kéo dài đến nay, bản thân đã nói lên nó không giống bình thường. Bất quá, hôm nay Thanh Minh kiếm phái đã đổi chủ, bị Thái Huyền môn khống chế. Đối với Thanh Minh kiếm phái chư đệ tử mà nói, loại chuyện này hoàn toàn là bọn hắn không có thể cải biến. Bởi vậy tuyệt đại đa số đều nguyện ý tiếp thu. Thậm chí còn có tu sĩ cho rằng Thái Huyền môn ngồi ở trên, Thanh Minh phái sẽ càng thêm vững chắc. Hôm nay Thanh Minh kiếm phái trưởng giáo là Kim Bút Tiên Tôn, người này đã là lục phẩm linh đài, thực lực cường hãn. Kim Bút Tiên Tôn cũng có một nam một nữ là con, phân biệt là Hứa Hồng, Hứa Sĩ Luân. Hứa Sĩ Luân đã thật lâu chưa xuất hiện, đa số người cho rằng Hứa Sĩ Luân đã không dám trở lại Thanh Minh kiếm phái. Nhưng Dương Lăng biết cái Hứa Sĩ Luân này đã chết. Dương Lăng tiến nhập Thanh Minh kiếm phái, không chỉ có tìm cơ hội diệt trừ Kim Bút Tiên Tôn, cũng muốn tra thử tình huống nơi đây. Kim Bút Tiên Tôn thực lực tuy mạnh, Dương Lăng tạm thời chưa tìm được biện pháp thật là tốt giết hắn. Nếu là liều mạng mà nói, Vấn Thiên đồng tử mặc dù có vài phần nắm chặt trấn áp người này, nhưng muốn giết chết đối phương cũng thật không dễ. Bởi vậy, Dương Lăng quyết định tạm hoãn lại việc này. Thứ hai, Dương Lăng là muốn điều tra Thái Huyền môn ý đồ. Tiên đạo cử môn, Thanh Minh kiếm phái không bằng Thái Dịch môn cường đại. Thực lực ở giữa nửa vời, cũng không có gì đặc sắc. Nhưng Thái Huyền môn hết lần này tới lần khác tuyển trạch đối với Thanh Minh kiếm phái hạ thủ. Hơn nữa một kích thành công, thoáng cái đã khống chế Thanh Minh kiếm phái. Dương Lăng nghĩ đây cũng không phải ngẫu nhiên, Thái Huyền môn làm việc này tất có thâm ý. Ở lại Thanh Minh động thiên hơn nửa tháng, nội môn trưởng lão viện rốt cục có tin tức. Dương Lăng thân phận đã xác nhận, có thể tạm định là chân truyền đệ tử. Tại trong Thanh Minh động thiên có tu vi địa, đồng thời nhận Thanh Minh kiếm quyết cùng đại lượng tu luyện cung ứng. Bất quá, tại trước khi chính thức trở thành chân truyền đệ tử, Dương Lăng phải tiến nhập Thanh Minh động tu luyện 3 tháng, lúc hợp cách mới có thể đi ra. Đối với chuyện này Dương Lăng thập phần nghi hoặc. Vì sao phải muốn đi vào Thanh Minh động tu luyện? Lẽ nào chỉ là nghi thức tiếp xúc? Thanh Minh động ở vào vị trí trung ương của Thanh Minh kiếm phái. Tới đây dọc theo đường đi, Dương Lăng phát hiện Thanh Minh động phụ cận thủ vệ dị thường xâm nghiêm. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Tu luyện động phủ mà thôi, cư nhiên phái đạo tôn, đạo quân thủ hộ, việc này vô cùng khác thường. Dương Lăng thầm nghĩ. Nội môn trưởng lão đem Dương Lăng đưa tới trước Thanh Minh động, cũng không tiếng nhập. Ngữ khí nghiêm túc mà đối với Dương Lăng nói Đỗ Thanh Giang. Bên trong Thanh Minh động trên động bích, điêu khắc một bộ pháp quyết. Ngươi tinh tế tham nghiên. Nếu là có thể thấy đầu mối, lập tức có thể họp. Nếu như xem không hiểu cũng không phải miễn cưỡng, tức khắc đi ra, còn có chuyện giao cho ngươi làm. Dương Lăng vân vân dạ dạ, sau đó đi vào Thanh Minh Động. Thanh Minh Động cực sâu, đi gần nghìn trượng, Dương Lăng mới phát hiện trước mắt đột nhiên khai lãng tiến nhập một mảnh sơn phúc. Sơn phúc chung quanh, thạch bích là sen bằng trong như gương, trên đó điêu khắc cổ phát phù văn. Những phù văn này, số lượng thật nhiều, hỗn độn vô tự. Dương Lăng ngưng mắt quan sát nhìn trong đó một cái phù văn. Nhất thời, nguyên thần hắn khẽ động. Trong cơ thể đạo tức tự động kết thành một tòa nho nhỏ phù trận. Sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, phù trận tán đi. Thế nhưng mỗi khi Dương Lăng vừa nghĩ đến phù văn, trong cơ thể tức khắc lại ngưng tụ thành phù trận. Như thế luôn mãi. Dương Lăng không khỏi kỳ quái phù văn này không biết cái lai lịch gì. Cương nhiên có tính chất đặc biệt kỳ diệu như vậy. Kế tiếp, Dương Lăng từng bước quan sát phù văn. Cũng không biết là đặc điểm phù văn, hay là hắn bản thân dễ học được loại phù văn này. Cương nhiên mỗi cái dễ dàng là có thể học được. Một cái lại một cái, khi Dương Lăng đem toàn bộ phù văn đều nhớ kỹ, cương nhiên cảm giác nguyên thần có vài phần trầm trọng. Bất quá, hắn lúc này lại không rõ, những phù văn này có tác dụng gì. Nhưng nội môn trưởng lão nói có thể tu luyện, Dương Lăng được tín nhiệm, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực tu luyện. Một tháng sau, Dương Lăng từ Thanh Minh Động đi ra, lại phát hiện, nội môn trưởng lão còn ở bên ngoài chờ. Hắn thấy Dương Lăng, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hỏi ngươi nhớ kỹ mấy cái phù văn. Dương Lăng ngẩn ra trên vách động khắc 3.000 cái phù văn, hắn đã toàn bộ ghi nhớ. Bất quá để tránh cho làm người khác chú ý, Dương Lăng đáp bẩm trưởng lão, đệ tử nhớ kỹ 200 cái. Trưởng lão này ngược lại hít một ngụm lãnh khí, nhìn thẳng Dương Lăng như nhìn quái vật vậy 200 cái. Ngươi thực sự nhớ kỹ 200 cái. Dương Lăng nghĩ thầm có đúng hay không nói hơi thiếu. Rồi lại nghe trưởng lão cười to nói được. Dương Lăng mau theo bản trưởng lão nói xong, vội vã phía trước dẫn đường. Dương Lăng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể cùng qua đó. Nghĩ thầm lẽ nào người khác ngay cả 200 phù văn cũng không nhớ được. Nếu không, hắn vì sao như vậy giật mình. Chỉ là, phù văn này rõ ràng không có gì đặc biệt. Nội môn trưởng lão đem Dương Lăng đưa tới một cái sơn động cách Thanh Minh động không xa. Sơn động này lớn cực kỳ, động sâu 30 trượng, rộng 20 trượng, trong động ngồi xếp bằng một đạo nhân. Dương Lăng nhìn qua, đối phương cương nhiên là một gã tiên tôn. Tiên tôn thủ động, lẽ nào bên trong động có cái gì bảo bối? Hắn nội tâm thập phần giật mình. Nội môn trưởng lão mang Dương Lăng đi tới trước mặt tiên tôn này. Sắc mặt vẻ vui mừng thượng trưởng lão. Rốt cục lại gặp được một người có thể nhớ được phù văn. A, hắn độc đã hiểu bao nhiêu tiên tôn này vốn đang nhắm hai mắt. Lúc này hơi mở một đường. Bắn ra lưỡng ti tinh quang. Như muốn đem Dương Lăng nhìn thấu. 200 cái nội môn trưởng lão vẻ mặt sợ hãi than, chỉ sợ là một người trí nhớ tối đa. Thượng trưởng lão tiên tôn hai mắt hoàn toàn mở ra. Liếc mắt quét Dương Lăng. Cười nói không tệ. 200 cái. Đã sắp vượt lên trước ký ức tối đa của người kia trong lịch sử. Sau đó vung tay lên. Người giao cho bản trưởng lão. Nội môn trưởng lão khom người lui ra. Mà thượng trưởng lão vung tay áo. Trước mắt quan hoa chợt lóe. Dương Lăng liền tiến nhập một gian thạch thất bịt kín. Trong thạch thất ngồi một gã tu sĩ, cương nhiên cũng là một gã tiên tôn. Tu sĩ này nhìn thẳng Dương Lăng. Lạnh lùng nói chắc là. Ngươi hiện tại rất nghi hoặc. Vì sao lại đến nơi đây? Vì sao phải học phù văn? Dương Lăng nói vâng, đệ tử xác thực nghi hoặc. Bản tiên tôn hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tới nơi này là bởi vì ngươi phải giúp môn phái làm một việc. Trước khi sự tình chưa thành công, ngươi vĩnh viễn không thể ly khai nơi đây. Tiên tôn nói xong khiến Dương Lăng trong lòng trầm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 397 Huyền Thiên Yêu Thánh. Nghe ra không đúng. Dương Lăng âm thầm đề phòng. Lệnh vấn thiên đồng tử tùy thời xuất thủ. Nói không chừng chỉ có thể đem tiên tôn này tạm thời trấn áp. Sau đó tùy thời đào tẩu. Tiên tôn này thấy Dương Lăng trên mặt biến sắc. Cười nói ngươi cũng không phải sợ. Tuy nói sẽ chịu chút khổ sở. Nhưng bản môn sẽ không bạc đãi ngươi. Bản tiên tôn hiện tại sẽ đem chân tướng việc này nhất nhất nói cho ngươi biết. Hắn hữu trưởng vương ra, nhẹ nhàng phất một cái, trước mắt nhất thời thêm một mặt hư huyễn kính. Trong mặt kính, một cự nhân ngang nhiên đứng vững, hắn quanh thân, lóe ra vô số phù văn, gắt gao đem hắn vây khốn. Thấy phù văn này, Dương Lăng lập tức nhìn ra chúng nó cùng bên trong Thanh Minh Động điêu khắc phù văn giống nhau như đúc. Hắn trong lòng khẽ động đây là có chuyện gì? Lại nghe tiên tôn này cười nói bản tiên tôn phụng Thanh Minh kiếm phái tiền nhiệm trưởng giáo chi mệnh. Trấn thủ nơi đây đã 3.000 năm hơn. Đây là thái cổ thời đại một vị yêu tộc đại năng bị trấn áp danh hào Huyền Thiên Yêu Thánh. Thanh Minh kiếm phái sớm đã phát hiện ra nó, đem bí mật này thủ hộ đến nay. Dương Lăng kinh ngạc hỏi tiên tôn, chuyện này cùng đệ tử có cái quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Tiên tôn này nói, ngươi đến đó xem trên người yêu thánh đích có phù văn không? Đây là cửu tiêu chân hình phù Thanh Minh kiếm phái ta hao tốn hơn 10 vạn năm. Mới tính biết rõ ràng lai lịch phù này. Phù này là thái cổ chân nhân sử dụng thủ pháp luyện chế đại uy lực chân binh. Cửu tiêu chân hình phù có thể dẫn dắt lực lượng trong thiên tiêu trực tiếp trấn áp xuống tới. Chẳng biết vì sao, phù này cư nhiên bị dùng để trấn áp vị thái cổ yêu thánh này. Lúc phát hiện yêu thánh, Thanh Minh kiếm phái ta liền quyết định muốn mượn lực lượng yêu thánh này làm tráng đại môn phái. Cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực, mới đưa 3.000 phù văn này ghi lại xuống tới, khắc vào bên trong Thanh Minh động. Cửu tiêu chân hình phù này thập phần kỳ lạ, mỗi một đạo phù văn có khả năng dẫn dắt lực lượng cửu tiêu cố định. Tỉ như trên người yêu thánh này 3.000 đạo phù văn. Ngươi nếu dùng pháp lực kết thành phù văn này, sẽ tương ứng chia sẻ lực lượng đạo phù văn này. Cảnh giới của ngươi càng cao, chia sẻ lực lượng càng nhiều. Dương Lăng vừa nghe liền minh bạch những điều then chốt. Sắc mặt càng thêm khó coi tiên tôn ý tứ. Muốn đệ tử kết thành phù văn, chia sẻ lực lượng trấn áp yêu thánh này. Tiên tôn thỏa mãn mà gật đầu, bản tiên tôn thích đệ tử ngươi thông minh như vậy. Cặn kẽ nói cho ngươi tất cả, là hy vọng ngươi có thể vì đại thể, vì Thanh Minh kiếm phái, làm ra một chút hy sinh. Đương nhiên, ngày sau môn phái tuyệt đối sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Dương Lăng tư tự vừa chuyển, nói đệ tử trong lòng có nghi hoặc. Tiên tôn này gật đầu ngươi nói. Dương Lăng có thể thông hiểu 200 loại phù văn. Thập phần trọng yếu. Nói không chừng là có thể khiến yêu thánh dạy bỏ ràng buộc. Bởi vậy hắn thập phần coi trọng Dương Lăng. Rất kiên trì mà giải thích tất cả. Đệ tử đoán ca, hơn, nâng, gân. Sơn A, y, bản môn là muốn mượn yêu thánh lực lượng. Nhưng yêu thánh này là thái cổ thời đại nhân lợi hại. vạn nhất chế ngự không được nó. Chẳng lẽ không phải dưỡng hổ vi hoạn dương lăng một bên kéo dài thời gian, một bên suy nghĩ đối sách? Tiên Tôn thản nhiên nói, Thanh Minh kiếm phái chuẩn bị hơn 10 vạn năm, suy nghĩ chu toàn, sớm có biện pháp chế ngự nó. Trong cơ thể yêu thánh này, đã bị người đã hạ cửu tiêu chân hình phù lạc ấm, vĩnh viễn phải chịu phù lực kiềm chế. Chỉ muốn các ngươi những người này chia sẻ áp lực tiêu trừ cửu tiêu chân hình phù, yêu thánh này cũng vẫn bị trấn áp. Dương Lăng trong lòng khẽ động, cái gọi là khử trừ cửu tiêu chân hình phù chỉ sợ là trực tiếp đem ta giết chết a. Hanh, xem ra phải nhanh nhanh ly khai nơi đây. Hắn là đến tìm hiểu tình huống, mà không phải đến nạp mạng, gặp phải loại nguy hiểm này, Dương Lăng lập tức sẽ chạy thoát. Mà lúc này, trong kim quang bên cạnh Thiên Thiên Cực Đại Thánh mở miệng nói, Dương Lăng, ngươi có biết cửu tiêu chân hình phù diệu dụng không? Dương Lăng cũng đã nghe bên ngoài tên Tiên Tôn này nói qua, nhân tiện nói dùng cho luyện chế lợi hại chân binh. Có thế chứ? Của ngươi dưỡng binh phương pháp tuy rằng không sai, nhưng nếu như muốn đạt được hiệu quả rất tốt, khiến chân binh nhanh hơn thành hình, lại thiếu khuyết một loại. Thiên Thiên Cực Đại Thánh nói, ngươi là nói cửu tiêu chân hình phù? Dương Lăng nhất thời nghĩ đến điểm này. Không sai. Nếu có thể đem cửu tiêu chân hình phù hoàn toàn dẫn vào trong binh thai, binh thai lớn sẽ càng thêm nhanh, ngày sau uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đạo lý này tựa như kê đảng giống nhau, bên ngoài chung quy phải có một tầm sát, ngày sau mới có khả năng nở ra con gà con a. Mà binh thai của ngươi hôm nay cũng là một nhuyễn đảng. Thiên Cực Đại Thánh tỷ dụ mặc dù có thú vật trong đó, nhưng lại nói sáng tỏ đạo lý. Dương Lăng liền nhanh suy nghĩ lại, cười nói, Đại Thánh, ngươi nếu đưa ra kiến nghị, ta liền thử một lần. Cùng Thiên Cực Đại Thánh nói chuyện với nhau, chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, Dương Lăng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng hình dạng lại giống như không thể tránh được. Nói, Tiên Tôn, đệ tử đã không có thể tuyển chọn. Tiên Tôn thản nhiên nói, hoặc vì Thanh Minh môn làm việc, hoặc vĩnh viễn biến mất. Ngươi rất thông minh, nguyện ý tuyển trạch vì Thanh Minh môn phái. Được rồi, ngươi đã biết nguyên nhân, cứ vậy sẽ làm việc. Hắn vung tay áo, Dương Lăng liền tiến nhập trong một mảnh sơn phúc bụng núi. Vừa xuất hiện, Dương Lăng đã bị tràng cảnh trước mắt chấn động. Trên mảnh đất bằng phẳng rộng vô biên, đông đúc mà ngồi đầy những người đá giống nhau ngồi yên, số lượng nhiều hơn 10 vạn. Rất hiển nhiên, những người này cũng không có chết, đang bị một cổ lực lượng phong ấn sinh mệnh, tạm thời bị vây trong trạng thái hôn mê. Mà ở giữa, tôn thật lớn yêu thánh nửa đoạn thân thể chôn ở dưới đất, chỉ lộ ra nửa người trên, cũng đứng yên bất động. Hắn quanh thân 3000 đạo phù văn lưu động lón ra, kết thành một tòa đại trận trấn áp. Tiên Tôn này đứng ở phía sau Dương Lăng, thản nhiên nói, những người này đều cùng ngươi như nhau chia sẻ yêu thánh áp lực. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ đều còn sống, một khi đại công cáo thành, bọn họ sẽ được tự do. Dương Lăng tự nhiên không tin Tiên Tôn này nói. Bất quá, hắn trong lòng đã có tính toán, cũng tự không thể nói là thật giả. Nói rằng, Tiên Tôn, bản môn chính là phải làm thật tốt phòng ngự. Yêu thánh này sợ rằng rất lợi hại, vạn nhất nổi lên điên cuồng, các đệ tử khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiên Tôn nói, đợi chút, trưởng giáo cùng hai vị Tiên Tôn mấy đạo tôn đến đây quan sát không có việc gì đâu. Dương Lăng nghĩ thầm, tới là tốt. chỉ là chẳng biết vị yêu thánh này có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch. Lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch mọi khúc mắc, trong đầu liền có chủ ý. Thái cổ yêu thánh này bị trấn áp chẳng biết bao lâu, sau lại bị Thanh Minh kiếm phái phát hiện ra. Thanh Minh kiếm phái cư nhiên muốn thông qua yêu thánh này thu được chỗ tốt. Không biết tìm bao nhiêu khí lực mới biết được cửu tiêu chân hình phù công dụng. Bắt đầu dùng lực lượng bản môn đệ tử đi chia sẻ yêu thánh áp lực. Những đệ tử chia sẻ cửu tiêu chân hình phù này, mặc dù có thể khiến yêu thánh giảm bớt áp lực, nhưng trên người yêu thánh trấn áp lực đã không hoàn toàn tiêu thất. Đến một ngày, nếu là yêu thánh không khống chế được, Thanh Minh kiếm phái sẽ lập tức rơi rụng bộ phận đệ tử chia sẻ áp lực. Kể từ đó, chia sẻ áp lực này sẽ phản hồi trên người yêu thánh, lần thứ hai đem nó trấn áp. Dương Lăng biết muốn dùng loại biện pháp này khống chế yêu thánh, sợ rằng chứa nhiều nguy hiểm. Yêu thánh này thực lực tất nhiên đã đạt được thiên tiên cấp số. Nhân vật như vậy giết một hai gã tiên tôn, sợ không phải cái gì việc khó. Dương Lăng nghĩ thầm, nhưng việc này có rất nhiều phong hiểm, ta còn phải ổn một chút. Nghĩ xong, Dương Lăng cùng Vấn Thiên đồng tử, Thiên Cực Đại Thánh trao đổi. Tự biết có 10 phần nắm chặt, có thể đem 3.000 phù văn dời đi tới trên binh thai. Lúc này mới thỏa mãn. Chia sẻ áp lực biện pháp rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ở lại nơi đây, trong cơ thể kết thành 200 cái phù văn, yêu thánh áp lực tự nhiên liền dời đi tới trên người của ngươi. Tiên Tôn bắt đầu dục Dương Lăng. Dương Lăng ngồi xếp bằng xuống đất, tâm niệm khẽ động, trong cơ thể tự động kết thành một tòa phù trận. Nhất thời trong minh minh, một cổ lực lượng trấn áp xuống tới, bắt đầu gây ra trên nguyên thần, thân thể Dương Lăng. Binh thai hóa thành một quả hạt châu cực nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay Dương Lăng. Cùng Dương Lăng khí tức tương liên, đạo tức kết thành pháp trận, thông qua hai tay Dương Lăng, không ngừng mà dời đi tới trong binh thai. Nhất thời, mặt ngoài hạt châu nho nhỏ ngưng tụ ra một quả phù văn. Trấn áp lực không ngừng mà từ trong minh minh truyền đạt đến, sau đó được Dương Lăng chuyển dời đến trên mặt hạt châu. Cùng lúc đó, mặt ngoài thân thể thật lớn của yêu thánh, một đạo phù văn dần dần ảm đạm. Cảm giác tất cả đều rất thuận lợi. Dương Lăng trong lòng rất vui, thầm nghĩ cửu tiêu chân hình phù quả nhiên là dùng như thế. Không có binh thai, Dương Lăng nói thật ra cũng bị chân hình phù này trấn áp thôi nguyên thần thân thể, biến thành cùng hơn 10 vạn người như nhau. Lúc dời đi, lực lượng tiên tôn kia chẳng biết từ bao giờ không còn thấy, nơi đây chỉ để lại Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng biết vị tiên tôn kia nhất định đang ở một địa phương giám thị mình, trừ phi mình hoàn toàn bị trấn áp. Vốn chẳng biết làm sao diệt trừ Kim Bút tiên tôn, hôm nay xem ra lại cũng không khó. Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đem thần thức hướng yêu thánh quét qua. Cho dù thân là tiên tôn cũng không dám dụng thần thức đi trêu chọc vị thái cổ đại năng này. Bất quá Dương Lăng nguyên thần dị thường hung mãnh, ngược lại cũng không sợ. Thần thức đảo qua, yêu thánh này nhất thời mở mắt, một cổ tuyệt đại ý niệm truyền tới. Thái cổ chân nhân cổ ý niệm cường liệt này, Dương Lăng cảm giác như có vô số sấm sét nổ vang tại trong đầu. Mỉm cười, Dương Lăng truyền qua ý niệm hồi đáp yêu thánh tiền bối, chẳng biết ngày trước là người phương nào trấn áp người. Ngươi là ai? Hai người đều ra vấn đề, đều không ai trả lời. Dương Lăng yêu thánh, ta có biện pháp cứu ngươi thoát khốn, ngươi có bằng lòng hay không? Yêu Thánh cư nhiên không nghi ngờ Dương Lăng nói ngươi nếu dụng binh thai thu nạp phù lực, xác thực có thể cứu ta. Nhưng ngươi làm như vậy, là muốn được cái gì? Dương Lăng vốn thầm nghĩ muốn Yêu Thánh này đánh chết Kim Bút Tiên Tôn. Về phần chuyện Yêu Thánh này ra khốn sau đó, hắn liền mặc kệ. Lúc này nghe Yêu Thánh vừa nói, hắn trong lòng khẽ động. Nghĩ thầm có tiện nghi tự nhiên phải kiếm. Ta thử hỏi hắn một câu. Vì vậy Dương Lăng ý niệm cũng như tiếng sấm liên tục truyền đi qua Yêu Thánh. Ngươi được tự do thân, ngươi xuất ra vật gì giá trị để cám tạ ta? Yêu Thánh trầm ngâm chốc lát, đáp ngươi nếu cứu ta, bản Yêu Thánh hứa giúp ngươi ba việc. Dương Lăng đang muốn từ chối, lại nghe Thiên Cực Đại Thánh nói đáp ứng hắn. Dương Lăng cười nói Đại Thánh, vạn nhất Yêu Thánh này lật lọng ta chẳng lẽ không phải nguy lớn sao? Thiên Cực Đại Thánh lắc đầu Dương Lăng. Ngươi tu vi không tới, chẳng biết huyền diệu trong này. Ngươi nếu cứu Yêu Thánh, đó là giúp hắn đổi vận người, hắn là phúc tinh của ngươi. Yêu Thánh này tu vi không phải chuyện đùa. Nếu không có bị nhất giới lực lượng này áp chế, chí ít cũng là chân tiên cấp số. Ngươi không cần lo lắng, hắn nhất định nói là làm, giúp ngươi làm việc. Dương Lăng quả nhiên nghĩ không rõ nguyên nhân trong đó. Bất quá hắn ngược lại thập phần tin tưởng Thiên Cực Đại Thánh nói. Nhân tiện nói được. Bất quá trừ ba việc này ra, ngươi hôm nay còn phải giúp ta một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 398. Đạo lực mai một. Huyền Thiên Yêu Thánh vì cầu tự do tự nhiên miệng liền đáp ứng ngươi nói. Không là cái gì việc khó, thỉnh Yêu Thánh giúp ta giết vài người. Dương Lăng thản nhiên nói, hắn muốn giết người tự nhiên là Kim Bút Tiên Tôn đã hại chết cô Tinh Nguyệt. Huyền Thiên Yêu Thánh vừa nghe không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng cái này dễ. Hắn là Thái Cổ Yêu Thánh. Đấu thắng chẳng biết bao nhiêu nhân vật lợi hại. Giết người như ngó. Giết một hai người. Giản đơn chỉ như dùng bữa. Dương Lăng tự biết kế mượn đao giết người không thể thực hiện. Vì vậy lại phân phó vài câu. Huyền Thiên Yêu Thánh nhất nhất đồng ý. Trong lòng lại nghĩ Đại Thánh xem hắn là một người có khí vận. Khí chất tôn quý. Có thể cùng người này kết hạ thiện duyên. Cũng là đại thu hoạch hạng nhất. Dương Lăng đem tất cả đều quyết định. Bắt đầu rất nhanh dụng binh thai thu nạp phù lực. Liên tục 3 ngày qua đi. 3.000 đạo phù văn. Đã có hơn 2.000 đạo ảm đạm rồi. Yêu Thánh cả người rung động. Chậm rãi từ đất ngầm bạc đứng dậy. Toàn bộ động phủ đều chấn động lên. Nhanh như vậy sao thủ hộ tiên tôn? Lập tức quan sát. Nhưng khiếp sợ phát hiện trên người Yêu Thánh phù văn diệt hơn 2.000 đạo. Phải biết Dương Lăng tự báo thông hiểu 200 phù văn. Vì thế tiên tôn căn bản không tiếp thu là Dương Lăng có thể chia sẻ bao nhiêu áp lực. Càng không thể có khả năng khiến Yêu Thánh khôi phục tự do. Không tốt. Phải nhanh đi thông báo cho trưởng giáo tiên tôn này lập tức xé rách không gian đi tìm kiếm Kim Bút Tiên Tôn. Binh thai lúc này được song trưởng Dương Lăng kẹp ở chính giữa trên đó đầy dãy đông đúc phù văn, lưu chuyển không ngừng. Mặt trên phù văn càng nhiều, tốc độ thu nạp phù lực càng nhanh. Tới sau đó, dường như trường kình hấp thủy. Không chỉ có Yêu Thánh. Kể cả hơn 10 vạn liệt đại đệ tử Thanh Minh kiếm phái gánh chịu phù lực. Trên người phù lực cũng đều bị binh thai thu nạp. Nhất thời, hơn 10 vạn sinh mệnh một lần nữa bắt đầu. Bọn họ mệnh số đã hết. Lúc này phù lực vừa đi. Nhất thời bắt đầu nhanh chóng già yếu. khuôn mặt đã có thể thấy được tốc độ ra gió hóa thành bụi. Chỉ còn lại có một đống xương khô. Không gian bị xé rách, ba gã tiên tôn, sáu gã đạo tôn song song xuất hiện. Trong đó một người cầm trong tay một cây kim bút. Khí thế bất phàm. Chính là kim bút tiên tôn. Thanh minh kiếm phái trưởng giáo. Khi bọn hắn thấy trên người yêu thánh phù văn đã hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa hơn 10 vạn người đã chết đi thì. Nhất thời đều cảm giác có một cổ hàn khí bắt đầu nổi lên. Mau kim bút tiên tôn phản ứng nhanh nhất lập tức muốn bắt Dương Lăng. Tuy rằng không biết xảy ra cái gì. Nhưng kim bút tiên tôn cũng hiểu được. Nhất định là tên đệ tử này gánh chịu toàn bộ phù lực. Lúc này mới khiến yêu thánh thoát thân. Chỉ cần khống chế được hắn. Là có thể khống chế được yêu thánh. Hanh! Một tiếng hừ lạnh. Dường như lôi điện vậy đâm vào trong tai. Sau đó. Một cái thật lớn thủ trưởng. Trên đó lóm ra vô số phù văn. Tinh huy lưu chuyển. Cương quang đằng đằng. Hời hợt mà hướng kim bút tiên tôn mấy người trấn áp tới. Ba gã tiên tôn. Sáu gã đạo tôn. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đều bị phách thành tro bụi. Hồn tiêu phách tán. Song song. Dương Lăng đã thi triển di quan đồ. Thần thức tập trung ở một điểm sáng trên trương đồ bản đồ. Địa đồ. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Yêu thánh một chưởng đã phách chết ba tiên tôn sáu đạo tôn. Liếc mắt quét nhìn phương hướng Dương Lăng tiêu thất. Trực tiếp độn phá không gian. Tiêu thất không gặp. Dương Lăng cảm giác được lực lượng vô cùng hỗn loạn trong người cấp tốc hiện ra tiêu thất. Trong sát na. Người đã đến trên Đông Hải. Lúc này hắn. Thần tình còn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Thở dài một tiếng dưới một kiếp. Giết chết ba gã tiên tôn. Loại thực lực này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Yêu thánh một kiếp vân đạm phong khinh nhẹ nhàng. Nhưng chất chứa một chút vô thượng nghịch thiên oai năng. Đơn giản giết chết kim bút tiên tôn mấy người. Vấn thiên đồng tử nói cô ra. Loại người này một khi phóng xuất. Tất nhiên phải tại Cửu Châu giảo phong giảo vũ gọi gió gào mưa. Dương Lăng cười khổ hắn bực này đại năng làm cái gì không phải ta loại trình tự này có thể tham dự. Kim Bút đã chết. Ta cũng biết Thái Huyền Môn mục đích. Việc này đã xong. Muốn đi tìm một chỗ. Hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Đem đại đạo thư tìm hiểu thấu triệt. Dương Lăng thôi trắc Thái Huyền Môn đối với Thanh Minh kiếm phái động thủ, sợ rằng chính là vì huyền thiên yêu thánh. Nếu như thực sự đã khống chế như thế một vị kinh khủng đại năng quả thực có thể sang bằng Cửu Châu. Cái gì thái dịch? Thái cực? Trở bàn tay là tiêu diệt. Dương Lăng cũng có vài phần may mắn. Nếu hắn không lẫn vào Thanh Minh kiếm phái. Nói không tốt. Thái Huyền Môn sẽ khống chế được Huyền Thiên Đại Thánh. Tới cái thời gian kia rồi. Không chỉ có Thái Dịch Môn cùng Động Huyền Phái. Ngay cả hắn cũng cực độ nguy hiểm. Hôm nay Huyền Thiên Yêu Thánh đã đi. Thái Huyền Môn thủ đoạn thất bại. Kim Bút Tiên Tôn mấy người cũng bị giết chết. Đối với Dương Lăng mà nói. Rốt cuộc có một kết quả không tệ. Trên Đông Hải, đảo nhỏ vô số. Dương Lăng tuyển chọn một tòa tiểu đảo, lệnh vấn thiên đồng tử hộ pháp, bắt đầu tìm hiểu đại đạo thư. Ngày ấy, Dương Lăng chỉ là sơ lược nhìn đại đạo thư cũng không hiểu được trong đó huyền diệu. Lúc này, hắn đem đại đạo thư cầm ở trong tay trên đệ nhất trang, bay ra một đạo phù trận. Phù trận này vừa ra, huy hoàng lồng lộng, dẫn động đạo khí trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng khẽ động, đỉnh đầu lao ra một đoàn đạo tức bao vây phù trận lại. Trong đạo tức, 508 loại đạo lực, phân ra 13 loại đạo lực toàn bộ đầu nhập trong phù trận. 13 loại đạo lực này đầu nhập trong phù trận. Phù trận liền một đường viên mãn, phát sinh một vòng quang hoa, lại đem 37 loại đạo lực thu hút trong đó. Phù trận hấp thu đạo lực, Dương Lăng đem 50 loại đạo lực bày bố ra, dựa theo trình tự cao thấp, từ từ hạ bày bố. Trong phù trận này, rõ ràng không hiện ra tuyệt đại bộ phận đạo lực. Hiển nhiên, phù trận chỉ có thu nạp đầy đủ nhiều đạo lực, nhồi đầy không gian, phù trận này mới tính là viên mãn. Trong nháy mắt, Dương Lăng đơn minh bạch tác dụng phù trận này. Có thể dùng để tỉa cắt đạo lực, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm được cực hạn của đạo. Trong thiên địa đạo, đều do cực giản đạo phát huy đi ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo bổn nguyên, phản phất như bộ rễ. Bộ rễ này sinh trưởng, dần dần dài ra thân cây. Trên thân cây lại phân ra rất nhiều cành cây. Như thế đoạn phân hóa xuống phía dưới. Phù trận này chính là muốn đem Dương Lăng toàn bộ đạo thuật tu luyện tiến hành chỉnh lý. Dựa theo trên dưới cao thấp trình tự bài bố ra. Từ cành lá, tới thân cây, rồi tới bộ rễ. Khiến Dương Lăng tìm được lúc ban đầu đạo. Đạo này chính là đại đạo. Thứ nhất, phù trận này toàn bộ chất chứa đạo thuật, số lượng có ngàn vạn loại, nhưng Dương Lăng chỉ có trong đó 50 loại. Cho nên, phù trận này cách viên mãn còn cách xa vạn dặm. Dù chưa viên mãn, nhưng phù trận này lại có thể khiến Dương Lăng đạo lực đột nhiên tăng gấp mấy lần. 50 loại đạo lực này, lúc chưa nhập phù trận, ước chừng cung cấp 100 đấu lực. Hôm nay tiến nhập phù trận kết thành, đạo lực được cấu kết có thể đạt được 300-400 đấu. Thì ra là thế. Phù trận này cũng là một bảo bối. Dương Lăng trong lòng mừng thầm. Hắn hỏi qua Diệp Quang. Diệp Quang sở tu đạo thuật số lượng quá ít, nên không thể tu luyện đại đạo thư này. Đại đạo thư bản thân cũng không phải gì đó đạo quyết, mà là một loại phương pháp tỉa chọn đạo thuật. Nếu như đạo lực là bảo kiếm mà nói, đại đạo thư còn là kiếm thuật, làm cho minh bạch kiếm, sử dụng kiếm thật tốt. Có kinh nghiệm, Dương Lăng sau đó cũng đem đệ nhị, đệ tam phù trận nhập vào trong cơ thể. Hai phù trận phân biệt lại dung nạp 36 loại, 49 loại đạo lực. Đại đạo thư có tam sát, phù trận cũng có 9 cái. Hôm nay ta mới được 3, lại không biết 6 mặt khác ở địa phương nào. Dương Lăng rất là tiếc. Nếu như hắn có thể thu thập đầy đủ tam sát đại đạo thư, bản thân đạo lực có thể chỉnh thể đề thăng 3-4 lần. Cho dù hiện tại loại tình huống này, Dương Lăng cũng cảm giác được, hắn đạo lực cũng đề thăng gần gấp đôi. Ba tòa đại đạo phù trận chậm rãi vận chuyển, dần dần khiến trong cơ thể Dương Lăng đạo một bổn nguyên phù trận cũng sản sinh cảm ứng. Phù trận này bạo phát ra cường liệt quang mang, một cổ lực lượng huyền diệu trùng kích. Ba tòa phù trận trong nháy mắt tan vỡ, tan thành vô số phù văn. Rất nhiều phù văn này được một cổ lực lượng huyền diệu chỉ dẫn, nhiều lần tổ hợp sắp hàng. Cùng lúc đó, trong đạo một bổn nguyên phù trận cũng không ngừng bay ra đại lượng phù văn. Những phù văn này là bổn nguyên pháp trận phân giải chân võ tâm ấm, thai tàn tâm ấm, kim cương tâm ấm, xạ nhật quyết, đại la chân thân quyết các loại. Dương Lăng thông hiểu toàn bộ pháp quyết, đều biến hóa thành phù văn, không ngừng tổ hợp bày ra. Loại tình huống này làm Dương Lăng lại càng hoảng sợ, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, vội vã kêu lên Vấn Thiên. Vấn Thiên đồng tử cũng thấy ra Dương Lăng không, vội hỏi chuyện kinh qua. Kinh ngạc nói cô ra, việc này đối cô ra mà nói là cơ duyên, cũng là nguy cơ, phải trong cô ra vận khí. Vậy như thế nào? Dương Lăng một bên quan sát trong cơ thể tình huống, một bên hỏi, ngữ khí trước nay ngưng trọng chưa từng có. Ngày trước tiểu nhân khiến cô ra luyện hóa đạo một, vốn là muốn mượn bổn nguyên phù trận của nó, thu nạp đạo lực, từ đó cường đại tự thân. Đạo một chính là dị bảo thiên địa sinh thành từ trong đạo sinh ra. Hiện hôm nay, cô gia đột nhiên được đại đạo thư. Đại đạo thư này đối với đạo một mà nói, không thể nghi ngờ là một lần kỳ ngộ. Nuốt đại đạo thư, đạo một bổn nguyên phù trận lập tức có thể phát sinh biến hóa. Cái gì biến hóa? Dương Lăng có chút lo lắng. Trở về bổn nguyên, đồng tử dứt lời, toàn bộ phù trận bỗng nhiên tại một phần vạn một sát na, hung hăng đánh cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, phản phất như tình cảnh vũ trụ sơ khai, vô cùng điện quang hỏa diễm, phong vân biến hóa. Dương Lăng trong cơ thể phản phất dẫn bạo thùng hỏa dược, thoáng cái trùng kích đi ra, ôm da Dương Lăng, thoáng cái hướng tới tạo ra ngũ thải quan khí, từ trong thất khổng phun đi ra, lao ra 3 đến 5 thước xa. Hắn nét mặt lộ ra thần sắc cực độ thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể cường chống.